Kịch bản của Ma Vương, tác giả, Diệp Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, chương 84, Tô Mân, ngoặc kép, nàng đêm này hành tự lặp đi lặp lại đọc mấy lần. Xác định chính mình không có nhận sai, sau đó không thể tưởng tượng mà ngẩng đầu nhìn về phía Matthew. Ngoặc kép, ngươi không cảm thấy có cái gì vấn đề sao? Ân, chú thuật chi thần trầm ngâm một tiếng. Duỗi tay ở không trung một lóng tay, không kỳ quái, cổ long trên thực tế cũng không cần phối ngẫu là có thể sinh hạ hậu duệ. Chỉ cần bọn họ tưởng nói, sở dĩ đại bộ phận cổ long đều có chính mình bạn lữ. Chỉ là bởi vì bọn họ lẫn nhau yêu nhau, không phải bởi vì bọn họ muốn có hậu duệ. Đạo lý này đối với thần tộc tới nói cũng là giống nhau, Tô Mân. Ngoặc kép, nàng lại quay đầu lại đi xem di động với trong không khí cổ long ra phả. Xa gần thứ thần nhóm ngẫu nhiên cũng sẽ đầu tới thợ ơ thoáng nhìn. Bất quá hiển nhiên này đối bọn họ tới nói không có gì hiếm lạ. Tô Mân lúc này mới chú ý tới xương phong chi ca tên bên cạnh cũng không có biểu hiện phối ngẫu tên. Đó là một cái thẳng tắp từ thượng mà xuống, đem xương phong chi ca cùng vị này. Vực sâu chinh phục giả miện hạ tương liên, ở toàn bộ cổ long gia phả thượng, hắn tựa hồ là duy nhất một vị một mình có được con nối dõi tồn tại. Nhưng mà, tên này là nghiêm túc sao? Không phải cái này, ngân phát nữ tử biểu tình rối rắm mà nghiêng đầu. Ta còn không đến mức liền cái này cũng không biết, trọng điểm là, ngươi không cảm thấy tên này rất kỳ quái sao? Vực sâu chinh phục giả. Này nghe đi lên giống như là cái loại này, tam lưu người ngâm thơ dòng chuyện xưa vai chính linh tinh, Tô Mân kỳ thật vẫn là thực tôn kính. Long tộc, cự long cũng thích cổ long cũng hảo, nàng không nghĩ lấy người khác tên nói giỡn, nhưng mà cái này thật sự quá có không khỏe cả mân y toàn bộ cổ long ra phả thượng cũng chỉ có hơn 20 cái tên, bọn họ cũng không kế thừa dòng họ, mỗi cái tên cũng không có quá nhiều chữ cái. Bởi vậy nhìn qua cũng không tính thập phần khổng lồ, chỉ là, mỗi người tên nhan sắc đều bất đồng, này tượng trưng cho bọn họ sở kế thừa kia một hệ nguyên tố lực lượng. Trừ lần đó ra, nếu cho nhau tương đối nói, có mấy cái tên quang huy hơi chút ảm đạm một ít. Bởi vì bọn họ vừa mới thành niên, hoặc là chưa thành niên cũng không ý nghĩa một cái cổ long lực lượng đạt tới đỉnh kỳ, Matthew nhẹ giọng dài. Thích nói, tỉ như nói vị này, Irene Hồng Liên Chi Tâm, nàng là lao luân màu đỏ tử vong cùng lôi y vũ điệu xích diễm chi nữ. Nàng chính là khoảng thời gian trước vừa mới thành niên cổ long chi nhất vị này Hồng Liên Chi Tâm. Miện hạ tên, dấu vết ở quay cuồng lửa cháy chung, lóng lánh huy hoàng vô cùng màu kim hồng, nhìn qua nóng cháy lại sáng ngời. Chỉ là, nếu ngẩng đầu đi xem liền sẽ phát hiện. Này quang mang so nàng hai cái gia trưởng thế nhưng còn muốn tối sầm rất nhiều. Mặt khác mấy cái tên cũng đều bày ra ra cùng loại tính chất đặc biệt. Tỉ như vừa rồi bị nhắc tới vị nào Mai Á vòng trời rít gào chi tử. Mai Sâm xanh thảm thề ước, tên của hắn thượng trán nứt lóa mắt màu lam lôi quang. Đối lập chính mình mẫu thân, này ánh sáng liền lại ảm đạm rồi vài phần, bằng vào loại này tính chất đặc biệt. Tại đây toàn bộ gia phả thượng, sở hữu ở vào thành niên trước sau giai đoạn cổ long nhóm. Thực mau đã bị nhất nhất tìm ra tới, hỏa lôi thổ mộc kim tổng cộng 5 cái. Đương nhiên, còn có vị kia thấy thế nào như thế nào không thể hiểu được vực sâu chinh phục giả. Tính thượng vị này bởi vì không có chức danh, bởi vậy liền giới tính cũng làm người nắm lấy không ra cổ long miện hạ. Tổng cộng chính là 6 cái. Tô Mân, ngoặc kép, hảo đi, ta là nói, hắn, hoặc là nàng, hoặc là quản nó là cái gì? Cái này vực sâu chinh phục giả, nếu là xương phong chi ca hậu duệ, hơn nữa từ tên nhan sắc thượng xem, phảng phất hẳn là băng phong song hệ, nhưng là vì cái gì sẽ có như vậy tên? Matthew thập phần vô tội mở ra tay, ta không biết, thân ái, cổ long tên là lực lượng tượng trưng. Tuy rằng ta cũng không rõ ràng lắm cái này từ đại biểu cho như thế nào ý nghĩa, hảo đi. Hoặc là hắn nói lời nói thật, hoặc là hắn biết nhưng là không nghĩ nói cho chính mình. Vô luận là loại nào đều ý nghĩa chính mình không có khả năng được đến đáp án. Tô Mân vô cùng thất vọng mà chừng hắn một cái. Ta hận ngươi, thật tiếc nuối. Bởi vì ta vẫn luôn ái ngươi, Matthew một chút đều không để bụng. Ngoài ra, ngươi hẳn là càng để ý bọn họ đều ở nơi nào. Mà không phải tên này sao lại thế này, nếu ta muốn biết ngươi liền sẽ nói cho ta. Ta không phải toàn trí toàn năng. Thân ái, chú thuật chi thần hơi hơi dơ lên âm điệu. Tiếng nói mạc danh lộ ra vài phần hài hước. Ngươi ở tháp văn học tập thể nghiệm có khỏe không? Các ngươi trường học bên ngoài vực thí luyện thực mau sẽ bắt đầu rồi đi, ngân phát nữ tử chớp chớp. Mát, ngươi làm ta đi đi học. Chẳng lẽ không phải vì có thể đi cái kia nguyên đại lục di tích thí luyện mà điều tra long tộc sự? Đương nhiên không phải, Matthew không chút nào hổ thẹn mà nói. Thể nghiệm trường học sinh hoạt không phải ngươi mộng tưởng sao? Ta chỉ là muốn giúp ngươi thực hiện nó mà thôi. Lời này thật làm người thương tâm ăn đi. Ta là thượng quá học hảo đi. Tô Mân yên lặng ấn hạ trong lòng cuồn cuộn thô tục. Ta kỳ thật cũng thập phần cảm tạ ngươi. Các hạ, ngươi hiểu lầm, ta là muốn hỏi ngươi. Có cái gì đặc sản muốn ta từ cái kia di tích mang về tới sao? Làm ta đối với ngươi thâm tình quan ái báo đáp, thần hắc ám ở bên cạnh không nói một lời mà nhìn. Bọn họ, tựa như đánh giá hai cái bệnh tâm thần. Hỏa viêm chi thần đứng ở bên kia, ánh mắt cũng đồng dạng kỳ quái. Hắn tựa hồ rất muốn phun tào bọn họ đối thoại, cuối cùng cũng chỉ là thập phần ghét bỏ mà liếc liếc mắt một cái Matthew. Phảng phất bởi vì khinh thường cùng hắn nói chuyện mà lười đến mở miệng. Không, cũng không có cái gì, chú thuật chi thần phất phất tay. Ta chỉ là hy vọng ngươi ở nơi đó chơi đến vui vẻ, xong rồi. Nơi đó nhất định có cái gì không xong đồ vật chờ đợi chính mình. Cho nên Matthew ngươi đi tìm chết đi. Tô Mân lộ ra một cái giả cười. Ngoặc kép, ngài thật chi kỷ, đúng rồi, Matthew đúng lúc bổ sung một câu càng thêm không thể hiểu được vấn đề. Ngài còn nhớ rõ ở vạn vật chi thành học tập thời điểm. Ta đã từng đối ngài nói qua nói sao? Hắn nói qua rất nhiều nói. Tô Mân cũng không hỏi là nào một câu, nếu kia cũng đủ quan trọng nói. Nàng nhất định sẽ nhớ rõ. Trên thực tế, đại bộ phận ta đều vĩnh viễn sẽ không quên. Tựa như ngài đối ta đã làm sự, ân, nói như vậy có phải hay không có điểm kỳ quái? Không, chủ nhân, hy vọng ngài không cần hiểu lầm ân đi. Hắc ám thần tỏ vẻ chính mình đối này không hề hứng thú. Ta không để bụng, Tô Mân thật sự cảm thấy chính mình giống như nói sai lời nói. Bất quá Asima nói không để bụng chính là không để bụng. Ngoặc kép, hảo đi, hỏa viêm chi thần không kiên nhẫn mà nhìn nàng. Nói xong không có, ngươi đến tột cùng khi nào trở về. Hảo đi, mà hắn chỉ quan tâm tinh thần ma pháp. Matthew nhẹ nhàng mà cười một tiếng. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. Ngươi là sẽ biến, qua đi ta đối với ngươi yêu cầu. Có lẽ ngươi hẳn là ở thích hợp thời điểm quên mất bọn họ. Nói vậy ta hiện tại liền cùng ngươi tại. Chỗ trở mặt vung tay đánh nhau. Tô Mân rồi dám mà nghĩ. Ngoặc kép, hảo đi. Ta chỉ hy vọng ta sẽ không chết ở long tộc di tích. Sau đó bị ngoại vực bạo dân nhóm chia làm khối bán được các địa phương, nàng tức giận mà rời đi. Trải qua Ilias bên người khi, nàng còn phải giải thích một câu. Ta lập tức liền trở về. Chúng ta chờ lát nữa là có thể gặp mặt. Ta còn có một việc. Sau đó mau chân đến xem có hay không người khiêu chiến ta. Viêm thần miện hạ nhìn qua rất muốn trực tiếp đem nàng kéo đi. Vậy ngươi mau đi, ta chờ lát nữa đi tìm ngươi, ở đi ngang qua chư vị thứ thần chi gian thời điểm. Tô Mân chú ý tới Tuyết Lỵ chính hứng thú bừng bừng mà cùng tai ếch song tử thần nói chuyện phiếm. Nàng biểu tình phức tạp mà lặp lại chính mình ở Hắc Sơn quần đảo tao ngộ. Tịnh chỉ trách quang minh thần tín đồ chỉ biết ra loại này bất nhập lưu chủ ý. Song bào thai như suy tư gì mà liếc nhau, tai nạn chi thần đụng phải một chút chính mình huynh đệ bả vai. Người sau nhướng mày, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, như vậy, Tuyết Lỵ các hạ, Tô Mân các hạ giúp ngươi làm thịt đám kia nhân loại. Ngươi cũng có thể có chính mình phương thức đi trả thù, tuổi trẻ cự long tiểu thư quả nhiên thượng. Câu, nàng tò mò mà nhìn hai cái thần tộc, ta còn không xác định đến tột cùng là ai ra chủ ý đâu. Ân, tám phần là vị kia thánh nữ các hạ, vận rủi chi thần cong lên khóe miệng. Theo ta được biết, mấy năm nay Tháp Văn đế quốc làm sở hữu chuyện ngu xuẩn cùng chuyện xấu. Trên cơ bản đều cùng nàng có quan hệ, Ách Tuyết Lị đau đầu mà nói. Trên thực tế ca ca ta còn gặp qua nàng vài lần. May mắn chúng ta không cần lại tiếp tục ngụy trang nhân loại. Nếu không ta nói không chừng ngày nào đó cũng muốn hướng nàng hành lễ. Ta thật sự chịu không nổi cái này. Trên thực tế ta chịu không nổi trước bất kỳ ai loại hành lễ. Bọn họ không xứng, không kỳ quái. Rốt cuộc ngươi đều không hướng chủ nhân quỳ xuống. Còn dám khiêu chiến Ilias miệng hạ. Cho nên ta thật sự thích long tộc, đừng nói nữa, Tuyết Lị che lại còn ở ẩn ẩn làm đau cổ. Hắn thật sự bóp nát ta cổ cốt, một bộ phận, chùa sáng thế a, hắn thật là thần tộc sao? Ta hợp lý hoài nghi phụ thân hắn là, song tử thần lập tức bưng kín nàng miệng, hai người lại lần nữa liếc nhau. Ngoặc kép, người biết loại này động tác kỳ thật không có gì dùng đi, nhưng là nàng tốt nhất cũng không cần. Đem phía dưới nói ra Tô Mân, ngoặc kép, bọn họ lưu đến tựa hồ thực vui vẻ, nàng cũng không nghĩ chen chân trận này đối thoại, bất quá, vừa rồi có chút nội dung làm nàng được đến dẫn dắt. Nàng đi rồi hai bước, nhìn về phía đang chuẩn bị rời đi một vị khác thần minh. Các hạ, ngài có thời gian sao? Một thân màu đen váy trang thần chỉ xoay người lại, nàng mang tinh xảo lông chim đồ trang sức. Khuôn mặt hờ khép ở võng xa lúc sau, gấm làn váy giống như nước gợn dạng khai, trên vai còn đoàn một con lông xù xù tiểu ma thú. Tô Mân biết này chỉ mao đoàn tử thần thú có thể so với hắc ám thần vòng tay. Đối với thứ thần dưới người tới nói, bị cắn một ngụm khả năng liền sẽ bị chết tương đương thống khổ hơn nữa khó coi. Rốt cuộc đây chính là ôn dịch chi thần sủng vật. Tô Mân các hạ a, người nọ ở khăn che mặt hạ lộ ra một cái nghiền ngẫm mỉm cười. Nếu là ngài nói, ta đương nhiên là có thời gian. Ở An Sắt Lạc Thụy Tư không trung chi trong thành, thí luyện chung kẻ thất bại nhóm bị nhất nhất mang ly sân thi đấu. Bọn họ có người ủ rũ cục đuôi, có người khóc ra tới, còn có người ở vào sinh tử chưa biết hôn mê trạng thái. Thính phòng hư thanh cùng mắng đối bọn họ mà nói có lẽ là dậu đổ bìm leo. Bất quá, đại trùng ánh mắt thực mau từ bọn họ trên người rời đi. Tiếp tục chú ý những cái đó còn ở chiến đấu người. Sophie nghiêng ngả lảo đảo mà từ trong đám người đi ra. Nàng chịu thương cũng không tính trọng, bởi vì những cái đó cây mây cũng không có muốn treo cổ nàng. Mà là trực tiếp đem nàng ném ra. Lúc ấy nàng cũng ý đồ phản kháng, nhưng mà chú ngữ cũng chưa niệm xong cũng đã bị loại trừ. Nàng quay đầu lại nhìn những cái đó thiếu cánh tay thiếu chân thí luyện giả. So sánh với dưới, chính mình tựa hồ còn tính may mắn, nhưng mà, tuổi trẻ hỗn huyết ác ma lảo đảo đi qua bậc thang. Đem chính mình nhét vào hẻo lánh không người góc, thất hồn lạc phách mà ngã ngồi trên mặt đất. Nhìn tiếng người ồn ào thính phòng cùng xa xôi sân thi đấu. Tâm tình tuyệt vọng đến cực điểm Money này ngắn ngủi một đoạn thời gian. Đã xảy ra rất nhiều không tưởng được sự. Thí dụ như nói, đã từng nàng cho rằng chính mình vĩnh viễn vô pháp rời đi Will gia tộc lồng giam. Dòng họ này như là gông xiềng giống nhau đem nàng trói buộc. Nàng không thể báo thù, cũng không thể vì mẫu thân danh dự chiến đấu. Càng không thể tiếp xúc những cái đó, dơ bẩn, hắc ám chủng tộc. Thẳng đến thân vương không thể không phóng nàng đi ra ngoài đi học. Cũng vẫn luôn phái người giám thị nàng. Sau đó Tô Mân các hạ cứu nàng. Sophie đương nhiên ý thức được Dana tiểu thư thân phận thật sự. Những năm gần đây gia tộc đầu phục giáo đình, đối đông đại lục càng thêm căm ghét. Vô luận bọn họ nghĩ như thế nào, mặt ngoài ít nhất muốn như vậy tỏ vẻ. Thời gian lâu rồi đại khái cũng thật sự cho rằng hắc ám chủng tộc chính là tà ác đại danh từ. Hiện giờ nàng đi vào đông đại lục không có mấy ngày, đã hoàn toàn minh bạch, nơi này có rất nhiều thiện lương người. Nàng rất tin Tô Mân các hạ cũng là một trong số đó. Rốt cuộc, đem chính mình mang đến đại khái cũng là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cho nên người kia liền làm như vậy. Nàng đồng tình chính mình. Chính là, đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ nơi xa thoán lại đây. Một đầu đánh vào nàng trên vai. Sophie bị đụng phải cái lảo đảo. Xoa có điểm nhức mỏi bả vai. Trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trên mặt đất sinh vật. Đó là một con nho nhỏ mao đoàn tử. Có mềm mại cho đen sắc da lông hamster nhỏ. Trên lưng có một đạo rõ ràng màu đen sọc. Nàng đại khái chỉ có 10cm như vậy trường. Có nhọn nhọn lỗ tai nhỏ. Lông tơ đặc biệt đoàn. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy đáng yêu ma thú chuột. Sophie hút cái mũi thu hồi móng vuốt. Thử thăm dò vươn ra ngón tay. Hamster nhỏ nghiêng đầu nhìn nàng. Bỗng nhiên nhảy dựng lên. Rơi vào rồi mặt sau một người trong lòng ngực, Sophie kinh ngạc ngẩng đầu, ngoặc kép, đó là một cái phong tư yểu điệu tuổi trẻ thiếu nữ. Nàng dáng người yểu điệu, xuyên một cái đen nhánh gấm váy dài, làn váy phiêu đãng ở cổ chân chỗ, trần trụi mắt cá chân tinh xảo trắng nõn. Nàng có một đầu tơ lụa hắc màu xám tóc quăn, mang nạm có màu đen lông chim phát cô, buông xuống võng xa che khuất nửa khuôn mặt. Lộ ra tiêm tiếu cằm, cánh môi phiếm lược hiện bệnh trạng màu rượu đỏ, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, âm sắc điểm mỹ mắt lạnh như cam tuyền. Ngươi vì cái gì khóc, tiểu khả ái, ta thất bại. Sophie cúi đầu sát nước mắt, ý thức được chính mình hình tượng quá mức không xong. Ta cho rằng ta có thể có được lực lượng, đi giết chết ta căm hận người. Nhưng là, ta phát hiện vẫn như cũ vô pháp thực hiện nguyện vọng của ta. Ta là, rõ đầu rõ đuôi kẻ thất bại, ta quả yếu ân, thiếu nữ lược hơi trầm ngâm, nàng nghiêng đầu ngắm nhìn sân thi đấu, có chút hiểu rõ mà nói, ngươi tưởng trở thành huyết thề giả. Đúng vậy, ta mẫu thân là mị ma, nhưng ta trên thực tế ở tháp văn đế quốc lớn lên. Sophie cắn môi gật gật đầu. Không lâu phía trước, ta ở Tô Mân các hạ trước mặt tuyên thệ, nàng cho ta cơ hội. Nhưng mà ta không có bắt lấy. Ở ta hoàn thành tâm nguyện lúc sau, ta nguyện ý vì chủ nhân chết trận. Nhưng nếu ta không bao giờ trở về, trong lòng ta sẽ vĩnh viễn là một cái đào binh. Hảo đi. Ngươi yêu cầu trợ giúp sao? Sophie mờ mịt mà nhìn nàng. Ngoặc kép, tỉ như nói, nếu ngươi không thèm để ý báo thù phương thức nói, ta là có thể giúp ngươi. Người sau đột nhiên cúi người để sát vào lại đây. Phát cô thượng đen nhánh lông chim ở trong gió run rẩy. Ở nửa trong suốt xa võng dưới, thiếu nữ mỹ mạo dung nhan mơ hồ có thể thấy được. Nàng có một đôi lãnh khốc màu xám đôi mắt, đen nhánh con ngươi phảng phất một đoàn kích động xương khói. Nhìn qua quỷ mị lại tà dị, trước mắt lan tràn khai mấy cái hình xăm màu đen nước mắt. Hai người gần trong gang tấc, Sophie cảm giác có chút hôn hôn trầm trầm. Trong mông lung, nàng nghe thấy chính mình thanh âm nói, ngươi là ai, ta là bội đề tư, thiếu nữ ôn nhu trả lời. Ôn nhu hô hấp thấm lộ ra hương thơm, kia hơi thở mùi thơm ngào ngạt mà ngọt ngào, mỹ diệu đến làm người lòng say. Một cái ôn nhu hôn dừng ở Sophie trên môi, xúc cảm nhẹ đến như là ngày xuân gió nhẹ phất qua tường vi cánh hoa. Hoảng hốt gian, cùng với hương thơm phun tức. Thần minh thanh thanh nói nhỏ quanh quẩn bên tai, đem ta lễ vật tặng cho ngươi căm ghét người, ngươi liền sẽ hoàn thành ngươi tâm nguyện, tác giả có lời muốn nói. Canh năm kết thúc, khụ khụ xem tại như vậy nhiều đổi mới phân thượng, mỗi chương lưu cái bình luận sao, nhỏ giọng ngày mai hạ chương bắt đầu phát đường, liên tục mấy chương đều sẽ có đường. PS hiện tại tu văn còn đòi tiền, lại còn có pop-up. Mỗi lần nhảy ra đều ghê tởm ta một lần, tào nhiều vô khẩu, nếu là không có đáng yêu các ngươi đặt mua lưu bình. Ta đại khái cũng không nghĩ viết xuống đi, cảm ơn mỗi cái bổ phân tiểu thiên sứ, vất vả các ngươi. Hết chương.